Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 344, vào tay một cái Natasha. Góc truyện audio.com, chấm, Pandora bảo bối, nên bắt đầu làm việc à ân, chờ một lát liền tốt, thần yêu, Pandora nói xong, tay nâng chán đầu, bắt đầu tìm kiếm lên cái kia tên là Natasha Alianovna Romanova nữ hài. Đi qua lần kia trong lúc vô tình Superman năng lượng rót vào về sau. Pandora năng lực đã có đại phúc đề cao. Các hạng năng lực đều có tăng lên trên diện rộng. Tỉ như tâm linh của nàng năng lực. Hiện tại không cần phải mượn vệ tinh sóng não khuếch tán dụng cụ nàng cũng đã có thể lục soát toàn cầu. Tìm được, thần yêu, chỉ là trong nháy mắt. Pandora liền đã lục soát khắp toàn bộ slot. Chu Diệp cũng không thể không thừa nhận, mình cái này thiếp thân tiểu áo bông thật rất tài giỏi a. Các loại trên ý nghĩa, làm tốt lắm, bảo bối, thần yêu, ta mang ngươi thuần di đi qua tốt, được khen thưởng Pandora trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt kiêu ngạo. Một tay nắm lấy Chu Diệp, một tay nắm lấy Raven, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Một cái vừa mới đi qua giáo đường binh sĩ nghe được tiếng nói. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn lúc, vừa vặn thấy được ba người biến mất một màn này, lập tức bắt đầu ở trước ngực vẽ lên thập tự giá. Thành tín cầu nguyện, Molly TB 16 AGOPODHA, OCHS, ta là phế tích bên trong Natasha đường ranh giới. 10 tuổi Natasha cảm thấy mình rất suy yếu. Nàng lúc đầu cũng như một cái bình thường Liên Xô hài tử. Có một ngôi nhà, một đôi yêu thương cha mẹ của nàng. Nhưng là niềm hạnh phúc như vậy sinh hoạt tại chiến tranh khai hỏa vào cái ngày đó. Liền kết thúc, trong nhà lương thực càng ngày càng ít, phụ mẫu cũng hầu như là mặt ủ mày trao. Tổng đang thảo luận, hôm nay Đức Quân đặt xuống đầu nào đường phố. Sát phách ai lúc ra cửa bị một viên đạn lạc cho mở đầu loại hình sự tình. Mặc dù như thế, tiểu Natasha y nguyên ngây thơ tin tưởng lấy mẫu thân câu nói kia. Chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ đi qua, sinh hoạt cũng sẽ từ từ biến tốt. Chỉ là, hôm nay, đây hết thảy đều hủy. Nhà của nàng bị một viên đạn pháo đánh trúng. Đạn pháo đưa tới thiêu đốt đem trọn cái phòng đều biến thành một cái biển lửa. Mà cha mẹ của nàng vì cứu nàng, cũng chết tại đám cháy bên trong, cuối cùng bị mẫu thân nhét vào dưới mặt đất phòng chứa đồ tiểu Natasha chưa hề cảm thấy dĩ vãng không ở ý không khí là như thế trọng yếu. Nàng dựa theo mẫu thân sau cùng phân phó, dùng thấm ướt khăn mặt che mũi miệng của chính mình, nhưng là khói đặc y nguyên một khắc không ngừng chui vào. Đem nàng sặc ho khan không ngừng. Có ai không? Ai có thể mau cứu ta? Cầu sinh dục vọng để tiểu Natasha dùng so nhỏ tiếng mèo kêu lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm cầu cứu. Nàng thật sự là quá hư nhược. Chiến tranh đã bắt đầu mấy tháng. Từng nhà khẩu phần lương thực hạn ngạch cũng càng ngày càng ít. Nói thật, nàng đã 3 ngày không có ăn xong. Ngay tại tiểu Natasha cảm thấy càng phát ra thất lạc thời điểm. Một tia sáng chiếu vào chữ vật trong phòng, chữ vật thất cửa sắt bị người từ bên ngoài mở ra. Van cầu ngươi, mau cứu ta, tiểu Natasha dùng tận chính mình sau cùng khí lực, hướng đi tới 3 thân ảnh phát ra hư nhược la lên. Thật sự là một cái hài tử đáng thương, đen kịt phòng chứa đồ đối Chu Diệp tới nói, một chút cũng không tạo thành trở ngại. Hắn liếc mắt liền thấy được cái này hư nhược tóc đỏ tiểu loli. Hắn một cái lắc mình liền xông vào, một cái tay nhẹ nhàng đem tiểu Natasha bế lên, đi ra đã biến thành phế tích phòng ốc, đi vào trước cửa trên đất trống. Sau đó từ vòng tay của chính mình bên trong lấy ra một bình nhỏ bàn đào nước. Có chút đặt ở tiểu Natasha thuần một bên, từ từ đút nàng uống vào. Tiểu Natasha chỉ cảm giác đến trong miệng của mình chảy vào một cỗ ngọt chất lỏng. Cũng sớm đã đói khát khó nhịn tiểu Natasha tham lam nuốt loại chất lỏng này. Nàng cảm giác chất lỏng này giống như có cỗ quả đào hương vị. Nhưng là so với nàng dĩ vãng nếm qua quả đào đều muốn ngọt. Theo những này đào nước thuận tiểu Natasha yết hầu, từ từ chảy vào nàng tự quan. sau đó tiến vào đến nàng dạ dày. Tiểu Natasha cảm giác khí lực của mình tựa hồ chính đang chậm rãi khôi phục. Loại này khôi phục tốc độ để nàng đều hơi kinh ngạc. Còn gì nữa không, có thể lại cho ta một chút sao? Tiểu Natasha nguyên vốn có chút đục ngầu đôi mắt, lúc này cũng biến thành thấu sáng lên, mượn mơ hồ tia sáng. Nhìn xem Chu Diệp hỏi, Chu Diệp đều có chút bó tay rồi. Hắn cho ăn tiểu Natasha cũng không phải phổ thông đào nước. Đó là bàn đào viên bên trong 5.000 năm mới chín bàn đào nghiền ép đào nước. Nếu không phải tiểu Natasha là hắn đã dự định nữ nhân. Chu Diệp người bình thường là không nỡ cho nàng uống. Đào nước liền không có. Sô-cô-la ngược lại là có không ít. Muốn ăn sao? Ăn, muốn ăn. Tiểu Natasha cũng không khách khí. Đối với nàng mà nói. Hiện tại trước tiên đem bụng lấp đầy lại nói cái khác. Cho ngươi, Chu Diệp từ vòng tay bên trong xuất ra một khối lớn sô-cô-la đưa cho tiểu Natasha. Tạ ơn, tiểu Natasha kết quả sô-cô-la, lột ra sau như là con chuột khoét kho thóc, hai tay dâng từng điểm ăn. Nàng biết, tại chiến tranh thời điểm, hết thảy vật tư đều là khan hiếm. Đây là nàng ăn 3 tháng khoai tây cùng chịu 3 ngày đói có được kết quả. Chu Diệp nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy khói bụi tóc đỏ tiểu nữ hài đáng yêu tướng ăn. Không nhịn được muốn cười, nhưng là hắn vô luận như thế nào đều cười không nổi. Ta ở bên trong, thấy được hai cỗ đã cháy rụi thi thể. Đó là ba ba mụ mụ của ta. Tiểu Natasha thanh âm nhẹ nhàng, tựa hồ nghe không ra một tia cảm giác bi thương. Nhưng là Chu Diệp lại thấy được nàng cái kia bị đen hun khói đen kịt trên gương mặt. Hoạch xuất ra hai đạo bạch ngấn, đó là nước mắt của nàng vạch ra vết tích. Nàng tại im ắng khóc, muốn khóc liền khóc thành tiếng đi. Chu Diệp cũng không chê tiểu Natasha toàn thân bẩn thỉu, một tay lấy nàng ôm ở trong ngực, thấp giọng an ủi, khóc lên ngược lại sẽ khá hơn một chút. Ngô ngô, vừa mới chỉ là cố nén tiếng nghẹn ngào. Nhưng là tiếng nghẹn ngào càng lúc càng lớn, tiểu Natasha rốt cục nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên. Ngươi là bại hoại, tại sao phải để cho ta khóc a oa a a, ba ba mụ mụ đều đã chết. Về sau chỉ còn lại ta một người, mấy tháng nay lo lắng hãi hùng, cùng phụ mẫu song song gặp nạn bi thống, còn có đối tương lai sinh hoạt mê mang cùng sợ hãi. Rốt cục để tiểu Natasha khóc giống lên. Mặc dù nàng là một cái kiên cường tiểu hài, nhưng là dù sao vẫn chỉ là một cái không đến 10 tuổi hài tử. 933, khóc lên liền tốt, về sau ta đến nuôi ngươi tốt. Chu Diệp một bên vỗ phía sau lưng nàng, vừa nói, không biết qua bao lâu, tiểu Natasha rốt cục khóc mệt, ôm Chu Diệp nặng nề ngủ thiếp đi. Thần yêu, nữ bộc trưởng các nàng nói đã chuẩn bị xong chúng ta tại nước Mỹ điểm dừng chân. Hiện tại chúng ta liền đi qua sao? Một mực đứng ở một bên Raven, trong tay cầm một cái tiểu xảo vệ tinh điện thoại đi vào Chu Diệp bên người. Thấp giọng dò hỏi, ân, cái kia chúng ta đi thôi. Chu Diệp nói xong nhìn về phía một mực tại cảnh giới Pandora. Vừa mới có người tới sao? Bảo bối. Vừa mới tiểu gia hỏa tiếng khóc kinh động đến ba cái Liên Xô đại binh cùng một đội nước Đức binh sĩ. Pandora không thèm để ý chút nào nói ra. Bất quá ta dẫn dắt đến bọn hắn. Để bọn hắn cùng đi một bên không ai địa phương tương thân tương ái đi. Tốt a, hy vọng không phải ta muốn cái chủng loại kia tương thân tương ái. Chu Diệp ác hàn cảm giác giật mình. Hắn phát hiện gần nhất tự mình tiểu áo bông có chút thích chơi ác. Luôn cảm thấy những cái kia đại binh nhóm kết cục không thể lạc quan. Cái địa phương đáng chết này ta đã đợi đủ rồi. Chúng ta đi tìm nhân nhân các nàng đi thôi. Tốt, chỉ tiếc không nhìn thấy những cái kia đại binh nhóm thú vị biểu lộ. Thật sự là tàn niệm a. Pandora một mặt tiếc nuối đi đến Chu Diệp cùng Raven ở giữa. Một tay bắt một cái. Chu Diệp thì ôm tiểu Loli Natasha, mấy người thân ảnh vèo một cái, biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.